Thần cấp đại ma đầu. Chương 13:13, trường học cách đấu đại tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì? Hạ Bình nháy con mắt, nhìn lấy Giang Nhã Như. Có chuyện phải báo cho ngươi. Giang Nhã Như nói, 3 ngày sau, trường học sẽ cử hành võ đạo cách đấu đại tái. Mỗi ban lớp 12 chúng ta đều có 10 cái danh ngạch. Lúc đầu có cái danh ngạch là của Dương Vĩ nhưng hiện tại hắn bị cảnh sát bắt. Trong thời gian ngắn không ra được, cho nên liền muốn hỏi ngươi một chút. Có muốn tham gia cách đấu đại tái của trường học hay không? Nói đến đây, sắc mặt nàng 10 phần cổ quái, gần như cũng là bởi vì gia hỏa này Dương Vĩ mới bị cảnh sát bắt giam. Ngẫm lại Dương Vĩ vốn là một học sinh ba tốt, nhưng không nghĩ tới lại là trêu chọc tên bại hoại này, danh tiếng liền hủy hoại trong chốc lát. Cũng không biết về sau ra khỏi ngục giam, Dương Vĩ sẽ biến thành cái dạng gì. Trường học cách đấu đại tái. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng nghe qua cuộc thi đấu này. Đây là giải đấu võ đạo lớn của trường học tổ chức mỗi năm một lần, gần như toàn bộ học sinh ưu tú của trường học đều sẽ tham gia, nếu như có thể chiến thắng, liền có thể thu được khen thưởng. Đương nhiên, khen thưởng của trường học không đáng kể chút nào, quan trọng là nếu như có thể ở cách đấu đại tái của trường học lần này thu hoạch được 10 thứ hạng đầu, liền có tư cách đại biểu trường trung học số 95 tham gia dịp cách đấu đại tái của toàn bộ Thiên Thủy Thành. Đây là dịp toàn bộ cường giả đứng đầu các trường trung học của Thiên Thủy Thành tụ hợp. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người xem chú ý, khen thưởng cũng 10 phần phong phú, nếu như chiến thắng thậm chí còn có cơ hội tiến vào quân đội lịch luyện, tăng cường thực lực của mình. Mỗi một năm, phàm là học sinh có thể tại cách đấu đại tái toàn bộ trường cấp 3 Thiên Thủy Thành thể hiện ra thực lực cường hãn, đều có tỷ lệ rất lớn tiến vào Viêm Hoàng Đại học. Những chuyện này vốn là cùng Hạ Bình không có quan hệ gì, hắn cũng không chút chú ý, nhưng mà hiện tại liền không giống trước. Có lẽ hắn có thể mượn dịp này ra tăng càng nhiều cừu hận giá trị, tăng cường thực lực của mình. Nếu như ta đại biểu lớp học tham gia cách đấu đại tái lần này của trường học, người khác chẳng lẽ không ý kiến sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn Giang Nhã Như, hỏi. Chắc chắn không ý kiến. Giang Nhã Như lắc đầu. Bởi vì ngươi đã chiến thắng Hùng Phách Thiên, thể hiện ra thực lực của mình, có chiến tích như thế này, ta tin tưởng các bạn học sẽ không có ý kiến gì. Điều này cũng bình thường. Chứng minh võ đạo thực lực, cũng là chiến tích, có thể chiến thắng người nào, liền đại biểu ngươi cường đại cỡ nào. Hạ Bình trước đó tuy thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc biệt, nhưng gần đây đã đánh bại Hùng Phách Thiên trên Phi Long Đài, đây chính là chiến tích. Cho dù ở bên trong lớp 12 ban 16, học sinh có thể chiến thắng Hùng Phách Thiên cũng không có bao nhiêu, cho nên Hạ Bình có thể đại biểu lớp học tham gia thi đấu, người khác cũng không có khả năng có ý kiến. Xem như thật là có ý kiến. Chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ ngươi có thể chiến thắng Hùng Phách Thiên? Đến khi đó người khác liền không còn lời nào để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Giang Nhã Như cho đến bây giờ, đều cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Hạ Bình biểu hiện lúc đầu bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Thế mà không một tiếng động tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên, thậm chí ngay cả giao đấu cùng cường giả Hùng Phách Thiên đều chiến thắng. Điều này thật là quá kỳ quái. Rốt cuộc bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tốt a, ta đáp ứng. Hạ Bình lập tức nói, có thời cơ như thế này, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Được, vậy ta liền báo danh cho ngươi. Giang Nhã Như gật gật đầu, nhưng mà nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Hạ Bình, gần nhất ta chú ý tới ngươi khi đi học giống như không hề chuyên tâm, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Cũng không làm cái gì, chính là tại trên mạng viết tiểu thuyết. Hạ Bình tùy ý hồi đáp. Viết tiểu thuyết, đôi mắt đẹp của Giang Nhã Như trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, dựa theo hiểu biết của nàng, tên này rõ ràng chính là học sinh rốt văn, đọc sách không đến 3 phút liền đi ngủ, làm sao lại hiểu được việc viết tiểu thuyết khó khăn này, trước kia cũng vậy, tên khốn này làm sao lại tấn thăng đến vũ đồ tứ trọng thiên nhanh như vậy, đến cùng trên người hắn xuất hiện biến hóa gì. Rất nhanh, nàng chú ý tới một cái ảnh bìa bê ấn ra trên mặt bàn của Hạ Bình, trong lòng hơi động, hỏi. Chẳng lẽ tiểu thuyết của ngươi đăng tại trang web tiểu thuyết chim cánh cụt sao? Bộ tác phẩm này cũng là ngươi viết, bên trong đến tột cùng viết nội dung gì? Đùng một tiếng, Hạ Bình lập tức đóng lại ảnh bìa, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Viết nội dung gì, điều này không liên quan đến ngươi, ngươi vẫn là trở về học tập cho giỏi đi, đừng ở chỗ này quấy rối biết không? Sắc mặt hắn cổ quái, nếu như để Giang Nhã Như biết mình đang viết loại tiểu thuyết gì. Đoán chừng sẽ hận không thể ăn sống chính mình, cho nên chuyện này phải giấu giếm. Ta quấy rối, nghe nói như thế, Giang Nhã Như giận gần chết, nửa bên khuôn mặt đều đỏ. Hạ Bình ngươi giỏi lắm, chiến thắng Hùng Phách Thiên, cái đuôi đều nhếch lên, thế mà còn chê ta quấy rối, hiện tại ngươi bản lĩnh tăng cường đúng hay không? Từ khi còn nhỏ, nàng vẫn ép Hạ Bình một đầu, thành tích ưu tú, thể dục vạn năng, còn là hoa khôi, cho tới bây giờ đều là nàng ghét bỏ Hạ Bình quấy rối mình, còn chưa có chuyện Hạ Bình chê chính mình quấy rối hắn. Nhưng mà hiện tại tên khốn này bắt đầu trâu bò lên, thế mà liền dám nói nàng Giang Nhã như quấy rối, lẽ nào lại như vậy? Sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích, dù sao bộ tiểu thuyết này ngươi xem cũng không hiểu, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Hạ Bình muốn mau chóng đuổi Giang Nhã như đi, không muốn tiếp tục trò chuyện tiếp, chuyện kia đã xảy ra rồi thì không thể ngăn cản nữa, tiểu thuyết của hắn thật đúng là không thể tùy tiện cho người xem, đặc biệt là con gái. Xem không hiểu ư, nghe đến câu này, Giang Nhã như càng thêm tức giận, nàng thế nhưng là học sinh ưu tú thành tích xếp hạng trong 10 vị trí đầu của trường học, thành tích ngữ văn đạt đến mức độ đỉnh phong, có tiểu thuyết nào nàng xem không hiểu, dù cho cổ đại văn tự, nàng cũng có thể phiên dịch một hai. Rõ ràng, chính là tên hỗn đản này hiện tại chiến thắng Hùng Phách Thiên, tâm tính bành trướng, coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho nên liền nói ra lời khoác lác như thế này. Liền Giang Nhã như nàng đều không để vào mắt. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ngươi không muốn để cho ta xem, ta liền hết lần này tới lần khác đi xem một chút Hạ Bình ngươi đến tột cùng viết ra thứ gì, lại còn đắc ý đến mức độ này, quá không coi ai ra gì. Giang Nhã như quyết định, nàng không chỉ muốn xem tiểu thuyết của tên khốn khiếp Hạ Bình này, còn phải nghiêm túc xem, thuận tiện viết ra một phần cảm tưởng, phê phán trình độ sáng tác của tên khốn này. Để hắn không còn đắc chí như thế, làm người phải hiểu được khiêm tốn. Trong thế giới này người có năng lực người nhiều một nắm lớn, cũng không chỉ có mình ngươi. Cô giáo Bạch Dung, hẳn là cái tên này, nhưng mà cái tên của tiểu thuyết này ngược lại thật là văn nhã, chẳng lẽ là chuyên môn miêu tả sinh hoạt trong trường học sao? Là miêu tả quan hệ giữa học sinh cùng giáo viên sao? Hay là miêu tả cố sự giáo viên vất vả dạy dỗ học sinh? Hay là tranh đấu trong trường học? Nhưng mà ta ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này còn có chút đa sầu đa cảm, thế mà còn viết tiểu thuyết văn nghệ. Dù cho vẻn vẹn chỉ ngắm liếc một chút, nhưng là dựa theo thị lực cường đại của Giang Nhã Như, võ đạo tu vi cao thâm, vẫn trong nháy mắt liền nhớ kỹ nội dung ảnh bìa kia, không chỗ che thân. Nghĩ tới đây, nàng liền hung dữ chừng mắt liếc Hạ Bình một cái, trở lại chỗ ngồi của mình. Cuối cùng cũng rời đi, nhìn thấy đối phương không có ý định truy hỏi, Hạ Bình liền thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc nếu như Hạ Bình biết, Giang Nhã Như không chỉ có dự định xem tiểu thuyết của chính mình, còn muốn viết ra một phần cảm tưởng, phỏng chừng sắc mặt hắn liền cực kỳ dễ xem, cách chương.